Giải phẫu sư, tân khái niệm pháp y, tác giả, Vũ Trần, thực hiện, Thư viện báo, chương 2120, chương 3, tại giết người hiện trường tắm rửa nam nhân 6. Đống than chỗ ấy thả hai cái túi xách ra rán, cái túi phía dưới dịn ra huyết thủy, để cho người ta nhìn xem buồn nôn, bên trong một cái xẹp, khả năng trước đó chứa trong nồi những cái kia thịt. Một cái khác phình lên, Mộ Dung Vũ Xuyên đi qua một xách, chĩu nặng, mở ra xem, trong túi trang tràn đầy một cái túi thịt, từ mắt thường rất khó phân biệt ra được là cái gì. Thịt người cùng thịt heo hoa văn không sai biệt lắm, đơn độc từ mắt thường rất không dễ dàng phân biệt. Mộ Dung Vũ Xuyên mở ra thùng dụng cụ, đeo lên găng tay cao su. Từ bên trong tìm ra một chi nho nhỏ cường quang đèn pin. Mở ra sau khi nhắm ngay đống kia trắng bóng mang theo màu hồng phấn thịt. Đao công rất tỉ mỉ đều đều. Hắn tùy ý chọn ra vài miếng so sánh. Mỗi một phiến độ dày trình độ đều không khác mấy. Đèn pin phát ánh sáng trắng xuyên thấu thịt. Đem đặc thù chất thịt sợi kết cấu chiếu xạ đến nhất thanh nhị sở. Rất giống người thịt, ta cần trở về làm càng sâu xét nghiệm. Mộ Dung Vũ Xuyên lại mở ra cái kia không túi xách ra rán. Từ bên trong lấy ra một cây hư hư thực thực chân người chỉ vật thể quan sát. Cục máu đã ngưng kết, đỉnh có một mảnh rất nhỏ móng chân. Mộ Dung Vũ Xuyên chú ý tới, móng chân trên tựa hồ có nhàn nhạt màu đỏ, sơn móng tay. Mộ Dung Vũ Xuyên lập tức liền nghĩ đến khả năng này. Hắn lại nhặt lên cái khác mấy cái đoạn chỉ, hình dạng đều tương đối chỉnh tề, rất giống nhân loại ngón chân, mỗi cái phía trên đều có cùng loại mảnh nhỏ móng chân. Hắn dùng kính lúp dần dần kiểm tra mỗi cái ngón chân cắt đứt mặt. Nói ra, đây là dùng dao mổ cắt, thủ pháp rất nhuần nhuyễn. Đều là tại ngón chân cùng bàn chân chỗ nối tiếp khớp nối khoảng cách hạ dao. Còn có những cái kia thịt, đều là dùng dao găm sắc bén cắt thành mảnh nhỏ. Xem ra hung thủ với thân thể người cấu tạo hiểu rất rõ. La Viêm Lân hỏi Vương Đại Nương, ngươi mới vừa nói ngươi lật thùng rác thời điểm nhìn thấy ba cái túi xách da rắn. Nơi này chỉ có hai cái, một cái khác ngươi thả ở nơi nào rồi? Một cái khác ta không có đụng, vì cái gì, ta mở ra trông thấy bên trong đều là chút xương cốt. Còn giống như có quần áo, kia thùng rác ở đâu, vội vàng mang chúng ta đi tìm, ra Vương Đại Nương nhà hẻm nhỏ, La Viêm Lân cùng Đỗ Nhược Lan mấy người đi theo hắn đi qua hai con đường. Vương Đại Nương chỉ vào góc đường một cái màu xanh lớn thùng rác, nói, chính là cái kia thùng rác. Sợ mệt mỏi không sợ bẩn Mộ Dung Vũ Xuyên, xung phong đi đầu đi qua nhấc lên thùng rác cái nắp. Bên trong quả nhiên đặt vào một cái túi xách da rắn. Đi theo Vương Đại Nương nhà nhìn thấy hai cái túi xách da rắn kiểu dáng giống nhau. Mộ Dung Vũ Xuyên kéo ra túi xách da rắn trên khóa kéo. Mở ra miệng túi, một chồng xương cốt đập vào mắt bên trong. Bạch cốt âm u trên còn dính lấy chưa cạo sạch thịt nát cặn bã. Đứng tại gần đó Đỗ Nhược Lan thăm dò xem xét. Lập tức nhớ tới Vương Hâm bị loại bỏ đến chỉ còn lại xương cốt cánh tay. So sánh trước mắt cái này tràn đầy một ngụm túi xương cốt. Vậy đơn giản tính không được cái gì. Trong túi xương cốt dựa theo khớp xương bị đoạn thành từng đoạn. Nhìn xem để người tê cả da đầu. La Viêm Lân dạo chơi dọc theo đường đi đi lên phía trước. Đánh giá đường đi hoàn cảnh, Đỗ Nhược Lan trong lòng hiếu kỳ, cũng theo sau lưng, La Viêm Lân nãy giờ không nói gì, nàng nhịn không được nói ra, con đường này rất yên lặng a, không có phát hiện camera, hẳn là hung thủ vứt bỏ thi trước đó cố ý nghĩ kỹ địa điểm. Người cảm thấy Vương Đại Nương có bao nhiêu hiểm nghi? La Viêm Lân đột nhiên hỏi nàng, cái gì, Vương Đại Nương, ngươi làm sao lại hoài nghi nàng là hung thủ đâu? Đỗ Nhược Lan giật mình không thôi, Nàng cẩn thận hồi tưởng tiếp vào báo án về sau chứng kiến hết thảy hết thảy. Có phải hay không mình đã bỏ sót cái gì chi tiết đâu? Nếu không bằng nàng làm sao cũng nhìn không ra Vương Đại Nương có cái gì hiềm nghi. La Viêm Lân dựa vào cái gì hạ cái kết luận này? Ta cũng không nói nàng nhất định là hung thủ. Tất cả cùng nạn nhân có liên hệ người đều có thể là hung thủ. Ta chỉ là không dễ dàng lọt mất bất luận cái gì, thứ nhất là cái tiềm ẩn hoài nghi đối tượng mà. Thôi, thì ra nói dạng này à. Đỗ Nhược Lan thở phào, nghĩ nghĩ nói, nàng hiềm nghi rất dễ dàng bị loại bỏ bên ngoài. Ngươi nói, chuyện kia không hay, chuyện nọ không hay, chuyện nào hay? Chuyện nữ đế, phu quân ẩn cư 10 năm, một kiếm chảm tiên đế hay?